Trấn Quan Âm, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn trước mắt giá ân gia cường giả, người kia đã là không kiêng nể gì cả tới mức này rồi không? Hoàn toàn sẽ không lo lắng ta xem phá thân phận của hắn, mà ở đuổi tới ta thời điểm, cả người trên mặt dĩ nhiên là lộ ra một hồi biểu tình buông lỏng, xem cái dạng này, dường như rất sợ ta trốn giống nhau. Mà ta cảm thụ được thân hậu đích na chặn một cái màn sáng, lúc này, màn sáng lực lượng như trước cũng không có làm sao yếu bớt, kỳ thực nếu như ta cùng huyên nhi toàn lực công kích màn sáng kia, là có thể phá vỡ thế nhưng chỉ ít cần chừng một phút thời gian, hiện tại loại cục diện này, có người sẽ cho chúng ta một phút thời gian sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất rõ ràng, căn bản cũng không khả năng, mà bây giờ loại này khoảng cách nói trắng ra là chính là ta muốn chạy trốn, cũng là không có cách nào, tốc độ của ta tuy là có thể so với thông linh cảnh thế nhưng trước mắt cũng không phải là thông thường thông linh cảnh, mà là cái loại này thông linh cảnh điên đỉnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chạy a tiểu tử ngươi làm sao không chạy, thanh âm trầm thấp từ nơi này tên trong miệng truyền ra, hắn nhìn thần sắc của ta có một hồi làm trò miệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ta hít sâu một hơi, nếu trốn không thoát, na tựa hồ cũng không cần làm không sợ từ chối, mặc kệ kết quả như thế nào, luôn là phải trải qua lấy một hồi đánh nhau chết sống. Ta đặc biệt sao gặp phải các ngươi vô sỉ như vậy không biết xấu hổ, người ta là thực sự tìm không được địa phương chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta khẽ lắc đầu, nhìn nhãn tiền đích giá ta người lên tiếng, toàn bộ đều là thông linh cảnh, chính là vì nhất ta và huyên nhi, nhưng lúc này, ta cũng là phát hiện, nhãn tiền đích giá ta tên ánh mắt rơi vào chúng ta thân hậu đích na nhị cáp trên người. Chuẩn xác mà nói, chắc là thượng cổ dị thú cùng kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng kỳ, ngươi qua đây. Mà ngay tại lúc này, nhãn tiền đích giá ân gia thông linh cảnh trực tiếp nhìn cùng kỳ, trầm giọng nói rằng, nghe nói như vậy trong nháy mắt ta sừng sốt một chút, người này nhận thức cùng kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa đây là mệnh lệnh giọng còn làm cho cùng kỳ trực tiếp đi qua. Trong nháy mắt thời gian, ta không nghĩ minh bạch mà đang ở giờ khắc này, ta cả người trong giây lát tỉnh ngộ lại, nhãn tiền đích giá hai vị này, sợ rằng căn bản không phải ta bây giờ thấy được mặt ngoài người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liếc mắt một cái liền nhận ra cùng kỳ, như vậy hai người này, chính là thánh điện chi trung đi ra, đoạt nhà giá ân gia cùng lý gia hai người này tồn tại. Như vậy bọn họ thân hậu đích na 20 tới cá thông linh cảnh đâu? Chẳng lẽ cũng là thánh điện chi trung đệ tử? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói ra ân gia cùng lý gia vì sao thông đồng làm bậy rồi, thì ra bọn họ căn bản cũng không có thông đồng làm bậy, ban đầu lo lắng của ta vấn đề vẫn là xuất hiện, trong tứ đại gia tộc tồn tại rất nhiều người bị đoạt xá rồi, cái này ta gia hòa trước toàn bộ đều trải qua di tích thượng cổ, thậm chí còn ở thánh điện chi trung chiếm được truyền thừa. Cùng lúc đó ta đã cho bên người huyên nhi truyền âm. Huyên nhi cẩn thận, nhãn tiền đích giá ta tên toàn bộ đều là bị thánh điện này tàn hồn cho đoạt nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời ta càng lo lắng chính là cùng kỳ bên này, bản thân nhị cáp chính là chúng ta duy nhất một cá thông linh cảnh đỉnh phong ở nơi này dạng dưới tình huống, nếu như nhị cáp còn tới rồi đối diện đi, chúng ta đây bên này có thể coi là hoàn toàn xong. Đại ca ca yên tâm, nhị cáp không gặp qua đi thánh điện diệt thời điểm, nhị cáp còn không có đối với thánh điện ký ức ấn tượng, hắn sứ mạng duy nhất chính là bảo vệ cẩn thận thánh điệp, cho nên nhãn tiền đích giá ta tên coi như là thánh điện người cũng không có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền nhi rất thông minh, ở ta mới vừa sau khi nói xong, nàng cũng đã hiểu rõ trong này lợi hại quan hệ, mà ta nghe đến huyền nhi lời nói, trong lòng yên tâm rất nhiều, huyền nhi càng là nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này, nàng và nhị cáp cảm tình nhưng là liên lạc rất tốt, này ăn ngon linh quả hầu như đều cho nhị cáp ăn, chỉ cần không loạn động hắn thánh điệp, nhị cáp cũng sẽ không xảy ra chuyện. Quả nhiên, ở mặt tiền đích giá người hướng về phía nhị cáp hô hai câu sau đó, nhị cáp nếu không chết không có cảm giác gì, ngược lại tức giận nhìn chằm chằm nhãn tiền đích giá ta tên, na một đôi thú trong mắt hiện ra một hồi hung ác thân tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng kỳ trước đây chỉ là con non, căn bản cũng không nhận thức chúng ta. Lúc này, ở ân gia người cường giả kia bên người, lý gia cường giả nhất thời lên tiếng, nghe vậy ân gia cường giả mới vừa rồi là phản ứng kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quên đi, trực tiếp động thủ đi, xong việc nhi rồi mau rời đi chỗ này, dù sao khoảng cách này yêu tộc địa giới đã rất gần. Phía trước một phút lộ trình coi như là hoàn toàn tiến nhập yêu tộc núi lớn địa bàn nhi, Lý gia người cường giả kia trên mặt mũi có chút bận tâm, bọn họ tuy là đoạt nhà thế nhưng chiếm được trí nhớ của cổ thân thể này, biết cái này yêu tộc núi lớn cũng không dễ trêu, mặc dù nói cường hãn thánh điện cũng không sợ hãi yêu tộc nhưng là bây giờ thánh điện bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ hiện nay là muốn tìm làm cho thánh điện một lần nữa ở cái thế giới này sừng sững đứng lên. Nghe thế hai vị này đối thoại, trong lòng của ta trầm xuống, truyền âm cho Huyên Nhi, để cho nàng cẩn thận một chút, đồng thời khí tức trên người tràn ngập ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, trước mặt ân gia Na thông linh cảnh điên sơn mặt lộ vẻ vẻ băng lãnh, sau đó nhìn về phía thân hậu đích Na đoàn người. Một hồi các ngươi chú ý, không nên thương tổn cung kỳ. Thoại âm rơi xuống, trước mặt 20 nhiều đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía chúng ta bạo lướt đi tới, cùng lúc đó, ta cả người khí tức trên người trực tiếp bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng thần nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch mãnh liệt đồng sự ta cảm giác được ta tự thân khí tức trên người đang ở kéo lên, cuồng thần nộ thi triển phía dưới, nhãn tiền đích giá ta người mỗi một người đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hộ tống điện thần vương cuồng thần nộ, người này dĩ nhiên chiếm được hộ tống điện thần vương cuồng thần nộ. Đây chẳng phải là ý nghĩa hộ tống điện thần vương đoạt nhà thất bại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết hắn đi, trầm thấp tiếng quát truyền tới, nhãn tiền đích giá ta tên tự nhiên là trước tiên liền nhận ra vật này, cuồng thần nộ bản thân liền là ta từ thánh điện chi trung chiếm được truyền thừa, mà nhãn tiền đích giá ta tên khi nhìn đến cuồng thần nộ thời điểm, mỗi một người đều là vô cùng đỏ mắt, rất hiển nhiên, cái này cuồng thần nộ ở thánh điện chi trung, nói vậy còn không thứ đồ thông thường, vậy đệ tử căn bản là không học được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà sử dụng cuồng thần nộ sau đó, thực lực của ta trực tiếp tăng đến thông linh cảnh, thậm chí khoảng cách thông linh cảnh trung kỳ đều chỉ có một chút xíu khoảng cách, lúc này, ta trong ánh mắt mang theo một hồi tơ máu. Ngày hôm nay, để các ngươi chết ở chính mình tông môn đạo pháp phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cả người trực tiếp lướt ầm ầm ra, ở trong tay của ta chiến thần kích trên, có từng cổ một vô cùng mãnh liệt chiến ý trong nháy mắt bộc phát ra, mà hai cá thông linh cảnh đỉnh phong đây là bị Na nhị cáp cản lại. Nhị cáp hung mãnh dị thường, trực tiếp ngăn cản hai tên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn như Huyên Nhi ở bên cạnh nàng, có vài cá thông linh cảnh hậu kỳ, đem Huyên Nhi gắt gao vây khốn. Huyên Nhi trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phù không thành, đây là phù không thành đạo pháp, thật không ngờ còn có người được đến rồi phù không thành truyền thừa. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt Huyên Nhi liền trực tiếp bại lộ, nhưng mà cái này ta ra hỏa nhưng không biết Huyên Nhi chân chính là thân phận, chỉ là cho rằng Huyên Nhi chiếm được phù không thành truyền thừa, bất quá bây giờ ta đã không có tinh lực bận tâm những thứ khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì ở trước mặt của ta, có hơn 10 cá thông linh cảnh, bay thẳng đến ta vây quanh. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.